Đạo, chương 1326, bước vào hoang ngoại. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần chân mày hơi nhíu lại. Trong đôi mắt thần sắc âm chuyện lóe lên. Trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Âm thầm cười lạnh không dứt. Đồng Phong Như Phá cùng hắn lần này giao dịch. Âm thầm tất có tính toán. Áo cổ đa cho đến trừ hắn cho thống khoái. Vị này tam thạch giới trí cường giả chưa chắc không có ý nghĩ như vậy. Tiến vào hoang ngoại sau, mất đi chiến thần cung che chở, bất kỳ lơ là sơ suất cũng có thể vứt bỏ tánh mạng của mình. Tốt ở trong tay hắn nắm giữ 6 góc tinh trụ, có thể làm cho Đông Phong Như Phá trong lòng còn có bận tâm. Nếu không hắn quả quyết không sẽ đồng ý phen này giao dịch. Bất quá dù vậy, ở tiến vào hoang ngoại lúc trước, hắn còn cần đi chuẩn bị một chút, cũng có thể nhiều ra một phen tự vệ lực lượng. Tiêu Thần quy phản chỗ ở, bày cấm chế sau, thần thức lộ ra tiến vào thâm lam thủ trạc, đánh khai bảo vật mua trang, nhanh chóng hướng về phía trước xem. Một lát sau, một bảo vật ra hiện tại hắn trong tầm mắt, tàn phá thông thiên lưu quang toa, viễn cổ tiên vực lưu lại bảo vật. Đứng hàng viễn cổ tiên khí nhị phẩm, nhưng xé rách phá diệt cảnh tiếp theo cắt không gian giam cầm trận pháp trở ngại. Vô công kích phòng ngự uy năng, yết giá 1.700.000 tinh tệ, đánh dấu, bởi vì bảo vật bị hao tổn, phẩm cấp rớt xuống, vừa chúc đặc thù hình pháp bảo, khu động tu vi rớt xuống tới, cổ khúc bảy cảnh tu sĩ nhưng miễn cưỡng vận dụng, cái này bảo vật. Lúc trước Tiêu Thần xem lúc từng vội vã khẽ quét mà qua. Cũng không quá nhiều lưu ý. Giờ phút này quay đầu lại đấu lại xem. Tĩnh tâm thưởng thức, tự nhiên đã nhận ra khác thường. Một tổn hại thông thiên lưu quang toa cũng có thể đạt tới đến viễn cổ tiên khí nhị phẩm. Như vậy kia đầy đủ thời kỳ. Vừa có đạt tới loại nào phẩm cấp. Còn nữa nói. Chiến thần cung bán ra bảo vật mặc dù giá tiền vô cùng quý. Nhưng giống như trước có kia cao quý đạo lý. Giá trị cùng giá tiền thành tỷ lệ thuận chồng. Tầm thường viễn cổ tiên khí nhị phẩm bảo vật. Yết giá phần lớn ở 1.400.000 tinh tệ chừng. Tổn hại thông thiên lưu quang toa lại đánh dấu 1.700.000. Này đã tiến tới gần viễn cổ tiên khí tam phẩm bảo vật giá tiền. Như thế tính ra, vật này nhất định có kia thần dị nơi. Đánh dấu cái giá tiền này tự có lý do của hắn. Tiêu Thần một phen tính toán. Thậm chí không tiếc lấy mình vì mồi. Sinh đánh một trận tử chiến. Mới vừa có thể giành được chiếm được thiên đại thu hoạch. Nhận được 2.000.000 hơn tinh tệ. Đây là hắn duy nhất một lần cổ động thu liễm tinh tệ cơ hội. Ngày sau không nữa loại khả năng này. Nếu là an tâm tu luyện, những thứ này tinh tệ đầy đủ hắn sử dụng 2.000.000 có thừa. Nhưng giờ phút này nhìn này tổn hại thông thiên lưu quang toa. Tiêu Thần hơi chần chờ, hay là lựa chọn mua. Nhất niệm chuyển động, trong nháy mắt hao tổn tinh tệ 1.700.000 mai. Nhưng hắn cũng không đau lòng, không có hối hận, nếu thập tử vô sinh kết quả. Tiêu Thần tất nhiên sẽ không vào hoang ngoại cứu người không công chịu chết. Nhưng hôm nay vừa là có thể. Hắn há có thể nhìn cô Trúc. Vân cấp đám người chết oan chết uổng. Cả đời được lương tâm khiển trách. Hồ, Tiêu Thần thở ra một hơi. Tâm tình từ từ quy về bình thản. Khẽ nhắm mắt, âm thầm điều tức. Hắn sắp sửa đi hoang ngoại. Mà nhìn âm thầm muốn giết hắn người. Ai có thể thành công đắc thù, lưu lại tánh mạng của hắn, cảm xúc mênh mông, sát cơ như thoi đưa. Hơn nửa ngày sau, Tiêu Thần trong mắt mở ra, vươn người đứng dậy phất tay đem cấm chế bài trừ. Đẩy cửa ra, ngoài điện, 4 gã người mặc tử bào tu sĩ kính cẩn dựng ở điện hạ. Bọn họ là chiến thần cung tu sĩ, không thuộc về ngũ giới. Vì chiến thần cung tư hữu lực lượng, mắt thấy Tiêu Thần hiện thân, cầm đầu 2 gã tử bào tu sĩ kính cẩn thi lễ. Tiêu Thần đại nhân, Ngài mua bảo vật đã đưa đến. Hai gã khác tử bào tu sĩ tiến lên. Cầm trong tay sở mang màu đen quan tài để xuống. Tiêu thần nguyên thần quét qua. Quan tài bị vây phong bế trạng thái cũng không mở ra. Lúc này mới thản nhiên nói. Làm phiền bốn vị đạo hữu liễu. Không dám, nếu không sự tình khác. Bọn ta cáo từ, bốn người kính cẩn thi lễ. Xoay người khống chế độn quang phá, không rời đi. Tiêu thần phất tay đem quan tài lấy đi. Xoay người vào điện, lần nữa đem cấm chế mở ra. Lúc này mới đem quan tài đặt lên bàn. Giơ cổ tay lên, đem thâm lam thủ trạc đặt tại trên của hắn. Quan tài thượng phong trấn chỉ có mua người mới có thể đem kia mở ra. Thâm lam thủ trạc chính là cái chìa khóa. Xanh thẳm sắc linh quang hiện lên. Từng đạo phong cách cổ xưa ký hiệu ở cái hòm bên ngoài cơ thể chục thứ sáng lên. Cuối cùng giống như giọt nước một loại vỡ vụn. Trừ khử mất tích, phong trấn mở ra. Tiêu thần đưa tay đem mở ra. Thông thiên lưu quang toa đang an tĩnh nằm ở trong đó. Giống như cả khối thủy tinh tinh tế mài mà thành. Trong đó tồn tại từng đạo ngân bạch sắc hoa văn. Tựu như người thể chi kinh mạch. Nhiều tia yếu ớt linh quang ở trên của hắn không ngừng hiện lên. Cảm ứng trong, bảo vật này cánh là không có nửa điểm hơi thở phát ra. Lấy tay lấy ra bảo vật một bên ngọc giản. Trong đó có thông thiên lưu quang toa cặn kẽ chức năng giới thiệu cực kỳ khu động phương thức. Tiêu thần thần thức tiến vào trong đó. Một lát sau đem để xuống. Nội dung đều đã ghi nhớ. Ngọc giản còn lại là vô thanh vô tức đang lúc vỡ vụn vì phấn vụn. Đem thông thiên lưu quang toa nắm bắt tới tay chung. Vật này xúc tua lạnh như băng. Tinh tế lục lọi chốc lát. Xác định nắm giữ khu động phương pháp sẽ không nữa trong lúc vội vã ngoài ý. Tiêu thần khẽ gật đầu. Đem vật này cẩn thận thu vào nhẫn chữ vật chung. Xoay người làm xuống. Nhắm mắt chậm đợi. Hôm sau gần tới buổi trưa. Tiêu thần trong mắt trở nên mở ra. Thần mang lóe lên. Trầm ổn lạnh lùng. Đứng dậy đẩy cửa ra. Truyền tống quảng trường. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng. Truyền tống trận tu sĩ kính cẩn đồng ý. Linh quang chợt lóe. Kia thân ảnh trực tiếp biến mất. Trên quảng trường. Tiêu thần thân ảnh xuất hiện. Phất tay lấy ra một hắc bào mặc vào. Lúc này mới đi lại vội vã hướng bước ra ngoài. Đồng phong như phá đã đến. Quanh thân linh tán phân bộ đại lượng tam thạch giới cường giả. Giờ phút này mắt thấy tiêu thần xuất hiện. Khẽ gật đầu ý bảo. Mọi người riêng của mình tiến vào trong truyền tống trận. Linh quang chợt lóe. Trực tiếp biến mất. Đại nhân. Đồng phong như phá mang theo tam thạch giới tinh nhuệ cường giả ra hết. Cùng tiêu thần ngồi truyền tống pháp trận rời đi. Đi trước Liễu Vân Vũ Sơn. Một gã động thiên giới khúc cổ cường giả kính cẩn mở miệng. Động thiên giới tam đại thần vương. Đại lực thần vương. Bất tử thần vương. Tiêu diêu thần vương. Tất cả đều cổ cực tám khúc tu vi. Giờ phút này cũng chỗ ngồi thủ. Chẳng phân biệt được cao thấp. Đồng phong như phá rốt cục nhịn không được xuất thủ. Hắn cũng là đánh tính toán. Muốn ở huyết ngục tộc sanh sự chung ngư ông đắc lợi. Bất tử thần vương cười lạnh một tiếng. Trong mắt nhưng có cực nóng vẻ không cách nào che giấu. Huyết ngục tộc, tam thạch giới đánh nhau tranh nhau. Bọn ta vừa lúc làm kia hoàng tước. Chỉ đợi hai phe tranh đấu một phen nguyên khí tổn thương nặng nề sau. Đấu lại xuất thủ thu thập tàn cuộc. Tiêu diêu thần vương thân thể cũng không phải là quá mức vạm vỡ. Ngược lại có cổ tử âm nhu phối hợp cảm giác. Giờ phút này nhẹ giọng mở miệng. Lạnh lẽo đằng đằng. Triệu tập. Pê ta giới cường giả. Đem cổ cực ba khúc kịp trở lên cảnh giới tu sĩ toàn bộ hội tụ. Nghiêng giới lực. Tới tranh nhau. Lần này bảo tàng nếu là mở ra. Ta tam thạch giới nhất định không thể hạ xuống người sau. Đại lực thần vương cổ cực tám khúc đỉnh cảnh giới. Chiến lực mạnh nhất, mơ hồ vì tam đại thần vương đứng đầu. Là, vâng, đúng, đại nhân, động thiên giới cường giả kính cẩn đồng ý. Xoay người đi lại vội vã đi. Tam đại thần vương liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng kích động. Đang đợi đếm 10 vạn năm. Bảo tàng rốt cục muốn mở ra liễu. Không biết được tin đồn có phải là thật hay không. Bảo tàng chung thật không tồn tại tinh khiết một giới đất. Nếu có được đến, không chỉ có nhưng thành một giới đứng đầu địa vị tôn sùng. Hơn có thể hiểu được khai thiên tích địa quy tắc diễn biến. Đối với người ta tu đạo đường có vô tận diệu dụng. Ba người trong mắt lệ mang phun ra nuốt vào. Cùng kêu lên gầm nhẹ. Lần này nếu không tha có mất. Vân Vũ Sơn, chuyện tống trận linh quang lóe lên. Hơn trăm đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Người tới chính là Tiêu Thần cùng Đông Phong Như Phá cầm đầu tam thạch giới cường giả. Lần này bất kể trong lòng như thế nào làm nghĩ. Ít nhất mặt ngoài xem ra Đông Phong Như Phá quả thật rất có thành ý, đeo hơn trăm tu sĩ. Tu vi yếu nhất người đều ở cổ cực ba khúc. Có thể nói một giới cường giả ra hết. Dốc toàn lực mà đến. Tiêu Thần tiểu hữu. Vân Vũ Sơn chi sương mù tuy có cách trở nguyên thần thăm dò tác dụng. Nhưng đối với khúc cổ cảnh trở lên tu sĩ cũng không tác dụng quá lớn. Ta và ngươi chỉ cần bước ra truyền tống pháp trận nửa bước. Cũng sẽ bị áo cổ đa phát hiện. Đến lúc đó nhất định sẽ có một tràng kịch chiến. Đông Phong Như Phá chậm rãi mở miệng. Lão Phu tuy là chí cổ cửu khúc. Nhưng không thừa nhận cũng không được hơi yếu áo cổ đa một bậc. Hơn nữa hắn dưới trướng tam đại cổ cực tám khúc chiến tướng. Mọi người thần thông rất cao. Mặc dù ta tam thạch giới toàn lực xuất thủ. Cũng không cách nào chiếm được thượng phong. Tiêu Thần cau mày. Nhưng không lộ ra vẻ kinh dị. Nhàn nhạt mở miệng. Đông Phong Như Phá đại nhân như thế mở miệng. Nói vậy đã có ứng đối kế sách. Kính xin đại nhân nói thẳng chính là, Đông Phong Như Phá trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Tiểu hữu yên tâm, lão phu nếu đáp ứng giúp ngươi cứu người, dĩ nhiên là có 10 phần nắm chặt, ta và ngươi mà ở chuyện tống trận trong phạm vi chờ. Nói vậy sau đó không lâu sẽ gặp có cường viện đến. Khi đó song phương liên thủ, mặc dù huyết ngục giới thế lớn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên. Lộ ra như nghĩ tới cái gì. Khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hôm nay hắn nhìn như dễ dàng. Nhưng trong lòng cẩn thận tới cực điểm. Thời khắc đều ở phân ra bộ phận thần thức thăm dò vào nhẫn chữ vật chung. Đem kia 6 góc tinh trụ thật chặt quấn quanh. Một khi xuất hiện bất kỳ khác thường. Chỉ cần đọc nhúc nhích. Tựu nhưng đem vật này bị phá hủy. Vô tình hay cố ý. Tiêu Thần tản mát ra nhàn nhạt nguyên thần ba động. Khiến cho hắn gây nên có thể bị Đông Phong Như Phá rõ ràng cảm ứng. Nhưng song phương cũng không lúc đó bận rộn nói. Này lão quái sắc mặt bình tĩnh như trước. Không có chút nào khác thường. Hơn trăm người hơi chút thối lui chút. Nhưng không rời đi truyền tống pháp trận phạm vi. Yên lặng chung. Tiểu nửa canh giờ đảo mắt mà qua. Trong lúc bất chợt, một tia ba động hơi thở truyền ra. Trong truyền tống trận nhất thời linh quang đại tác phẩm, lại có hơn trăm thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu ba người hơi thở mạnh mẽ. Chính là động thiên giới tam đại thần vương. Song phương ánh mắt đụng chạm. Đông Phong Như Phá sắc mặt bình tĩnh. Tam đại thần vương ánh mắt cũng là trong nháy mắt âm chìm xuống. Ha ha. Ba vị đạo hữu cũng là tốt tính nhẫn nại. Lão phu bổn, vốn nghĩ đến đám các ngươi rất nhanh sẽ đến. Không nghĩ tới lại nhẫn nại liễu một canh giờ lâu. Chẳng lẽ sẽ không sợ chiến cuộc đã trong sáng. Đếm 10 vạn năm mưu kế thất bại trong gang tấc. Đông Phong Như Phá nhàn nhạt mở miệng. Bình tĩnh đạm mạc, nghe không ra giọng mỉa mai hoặc là lạnh lùng. Hừ, thì ra là đạo hữu đã sớm phát hiện. Lại có thể giấu giếm như thế hoàn mỹ. Làm thật khiến cho người ta bội phục. Đại lực thần vương trầm giọng mở miệng. Nói vậy hôm nay tin tức. Cũng là đạo hữu cố ý để lộ. Để cho ta chờ biết được liễu. Không tệ. Đông Phong Như Phá gật đầu. Không có bất kỳ giấu giếm ý tứ. Hôm nay cuối cùng hai cây cái chìa khóa. Một quả ở Lão Phu trong tay, khác một quả ở Tiêu Thần Tiểu Hữu trong tay. Lão Phu đã cùng Tiểu Hữu đạt thành giao dịch, ra tay giúp hắn cứu về rơi vào huyết ngục tộc trong tay bằng hữu. Mà báo thù chính là cuối cùng một cái chìa khóa. Bất qua áo cổ đa dưới trướng huyết ngục cường giả đông đảo. Chỉ dựa vào ta tam thạch giới lực chiếm cứ không được thượng phong. Lão Phu tự nhiên muốn tìm kiếm một chút ngoại viện trợ giúp mới là. Nói điểm nơi, này lão quái hơi dừng lại. Trầm giọng mở miệng, ba vị đạo hữu, hôm nay thế cục, Lão Phu nguyện ý cùng động thiên giới nhất phương hợp tác. Trước đem cái chìa khóa tập hợp đủ. Về phần bảo tàng mở ra sau, hết thảy cơ duyên ta và ngươi các bằng thủ đoạn tranh đoạt. Không biết ba vị đạo hữu ý nghĩ như thế nào? Tam đại thần vương hơi cau mày, một lát sau chậm rãi gật đầu. Nếu như thế, ta và ngươi liền tạm thời hợp tác, ứng đối huyết ngục tộc. Đang khi nói chuyện, ba người ánh mắt ở Tiêu Thần trên người quét qua. Ẩn có cực nóng, cùng lành lạnh. Tiến vào hoang ngoại, vô luận là Đông Phong Như Phá hay là Động Thiên Ba Thần Vương. Cũng không có nghĩ qua để cho Tiêu Thần sống rời đi. Chẳng qua là hôm nay cái chìa khóa ở trong tay hắn. Mới có thể tạm thời kiềm chế. Nhưng bảo tàng một khi mở ra, bọn họ cũng sẽ không có cố kỵ. Tiêu Thần thần thái bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sinh ra thấy lạnh cả người. Thân thể vi cương. Kiêng kỵ cảnh giác ý càng sâu. Ha ha, ba vị đạo hữu quả nhiên nhận biết thân thể to lớn. Hôm nay ta và ngươi song phương liên thủ, huyết ngục tộc tựu rơi xuống tuyệt đối hạ phong. Lo gì đại sự không được. Đông Phong Như Phá cười dài, hiển nhiên trong lòng có chút vui mừng. Tiêu Thần tiểu hữu, hôm nay cường viện đã đến, chúng ta có thể hiện thân liễu. Ngươi hãy yên tâm, chính là tam thạch giới cùng động thiên giới liên thủ, đủ để trấn áp huyết ngục tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất nhưng đem tiểu hữu bằng hữu cứu ra. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Như thế, vậy làm phiền chư vị đại nhân. Đông Phong Như Phá cười gật đầu. Hơn 200 tu sĩ bên ngoài cơ thể độn quang lóe sáng. Hóa thành kinh hồng thoát ra truyện tống trận phạm vi. Tiến vào Vân Vũ Sơn Trung. Từ đó nơi bắt đầu, chính thức đặt chân hoang ngoại, Tiêu Thần thân ảnh rơi ở phía sau đếm phân, hơi rời xa Đông Phong Như Phá cùng Động Thiên Ba Thần Vương. Nhìn như kính cẩn, kỳ thực là phòng bị cử chỉ, một nhóm tu sĩ ở nơi này trong mây mù, cấp tốc đi về phía trước cách trương.